tiểu yêu tinh họa thủy, xem chấm thu phục nàng. Chương 131 quyết định 4. Gocchuyenaudio.com. Này là làm sao? Thanh âm của hắn giống cây roi, tùy theo đợi quất nàng. Ta không cẩn thận dập đầu. Ta chính là ngủ quá say, sau đó không có chú ý tới cạnh góc giường quý phi, không cẩn thận liền. Thanh âm của nàng càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng nhỏ, cuối cùng biến thành mũi kêu vo ve, nghe không rõ ràng. Bởi vì nam nhân trước mặt không nói, hắn chỉ là vô cùng yên lặng nhìn nàng, đường nét thâm thúy con người giống như bảo thạch, những cũng căng thẳng nguội lạnh có thể đem người đông cứng, sắc lạnh như băng, sắc lạnh viu viu, chỉ dùng tầm mắt cũng có thể đem nàng chia cắt như vậy. Cái kia, Mặc Ngưng Sơ nhìn ánh mắt đen như mực của Nạp Lan Lân, vừa về tới Ngưng Lộ Cung, nàng tựa như bóng da xì hơi, hoàn toàn lộ ra nguyên hình. Thường xuyên tức giận, sẽ sinh nếp nhăn, hắn mặt không chút thay đổi vươn tay, Mặc Ngưng Sơ bỗng nhiên hoa dung thất sắc, sau đó dãy rụa. Nhưng cánh tay nhỏ vẫn bị bắt được, nàng suy nghĩ có phải muốn dùng phương pháp mềm mại hơn tới hóa giải tức giận của vị đại gia này hay không, thình lình đã bị lôi dậy, chậm rãi đi tới bên cạnh hộc tủ, cầm gì đó, lại chậm rãi kéo nàng, sải bước đi vào bên cạnh hồ tắm. Nạp Lan Lân vung tay lên, liền rời đi cơ quan trên tường, đầu sư tử vây quanh ở bên cạnh ao lập tức bắt đầu chậm rãi phun ra nước, hơi thở ấm áp bỗng nhiên sôi trào ở trong không khí, Mặc Ngưng Sơ vẫn ở trong thất kinh, bỗng chốc hắn đã ôm nàng ngồi xuống ở bên cạnh ao, dùng ống tay áo dính nước, không chút khách khí liền hướng trên mặt phấn phúng phính của nàng chào hỏi. Động tác của hắn vừa nặng vừa thô lỗ, Mặc Ngưng Sơ bị lau đến nước mắt lưng tròng, thật vất vả đem tầng son phấn biến hóa giống quỷ kia lau sạch còn dư lại khuôn mặt nhỏ bé nhẹ nhàng mà sung sướng của nàng, khó chịu như là bị gọt sạch một lớp da. Sơ sơ, nàng có thể lừa gạt bất luận kẻ nào, nhưng nàng không thể lừa gạt ta. Nạp Lan Lân mở miệng, thanh âm rất nhạt, hắn đem thân thể của nàng ngay ngắn, lấy ra đồ vừa mới cầm ở trong hộc tủ ra, đó là một hộp thuốc mỡ, là lúc trước nàng bị bỏng, dùng để tiêu trừ sưng đỏ, nàng lại chiếu theo làm một chút, trong hộc tủ nho nhỏ đó, tất cả đều là thành quả của nàng. Mà hắn đem cái hộp mở ra, ngón trỏ quét một chút, chậm rãi vẽ loạn ở trên gương mặt bị thương của nàng, ngón tay nhẹ nhàng hơn so với vừa nãy rất nhiều, đụng vào da thịt mềm mại của nàng, tinh tế xẹt qua dấu vết màu đỏ này. Lỗ tai Mặc Ngưng Sơ đỏ bừng, cũng không biết là hắn vừa lau quá đau, hay là động tác hắn quá chọc người, nàng cảm thấy da mặt đều rát, thật lâu bình tĩnh xuống, cẩn thận. Ừ, một tiếng, hắn mím môi, ngón tay tiếp tục hơi thở phun ở trên mặt nàng mang theo mùi thơm bạc hà tươi mát, hai tròng mắt đen nhánh ở gang tấc chảy xuôi theo ánh sáng như lưu ly, mà ở dưới khóe mắt hắn ẩn giấu một nốt ruồi lệ không muốn người biết, hắn từng nói, đó là chỉ cho một mình nàng nhìn. Hô hấp Mặc Ngưng Sơ có chút không yên, đầu óc sôi trào suy nghĩ muốn cố gắng tìm chút đề tài, tới đánh vỡ sự yên lặng quá mập mờ này. Thế nhưng hắn lại nói trước, ta quét sạch Phong gia, Phong Nhu Tuyết bị ta đuổi ra hậu cung, nhân vật quan trọng ở trong triều của Phong gia ta cũng sẽ từng bước loại bỏ, hạ chức thậm chí đày đi. Mặc Ngưng Sơ khó thở, tầng không khí mông lung kia biến mất như nàng mong muốn, nhưng áp đến nàng có chút không thở nổi. Tại sao? Chỉ là bởi vì ta trúng độc, Nạp Lan Lân nhẹ cười. Nàng cũng không soi gương đi, gocchuyenaudio.com, .com/em/gt/min/em/lt, Phong gia là thuộc về thế lực của thập nhị hoàng đệ, bọn họ lợi dụng tư quyền lũng đoạn nghiệp muối, nếu là tùy tiện đả kích sẽ tạo thành kênh đào nghiệp muối bạo loạn, ở rất nhiều năm trước ta cũng đã âm thầm phái người đi từng chút tiếp nhận nghiệp muối nơi đó, mà hôm nay đã cơ hồ nuốt sống một nửa, nắm giữ danh sách chủ yếu của thương hội, làm cho bọn họ không cách nào phản kháng cùng triều đình, mà hôm nay một lần quét sạch Phong gia là đã sớm chuẩn bị hồi lâu, không liên quan gì đến nàng. Mặc Ngưng Sơ vừa chợt hiểu ra, suy nghĩ hỗn loạn trong gió, sau khi ở Hoa Điền Bắc người nam nhân này cũng đã có tiền cỡ nào. Là một đế vương, hắn âm thầm làm nghề phụ, sợ rằng chính là siêu cấp thủ phủ bí mật nhất xuyên hạ hoàng triều. Cho dù đem ngôi vị hoàng đế của hắn đoạt đi, hắn phất tay một cái cũng vẫn có thể đem xuyên hạ chấn động. Sơ sơ à, thình lình, trên đỉnh đầu lại rơi xuống thanh âm ngoài cười nhưng trong không cười kia, Mặc Ngưng Sơ bỗng nhiên sợ hãi. Ta thẳng thắn. Nạp Lan Lân yên lặng nhìn nàng, tựa hồ là đang cười. Mặc Ngưng Sơ rụt lại đầu ngoan ngoãn nói. Hôm nay, Thái Hậu bởi vì chàng quét sạch Phong gia, đem Phong Quý Phi biến thành thứ dân, bà bị buộc gấp liền thừa dịp chàng lâm triều đi tới Ngưng Lộ Cung thử dò xét ta, nếu như ta phản ứng không cơ trí, chỉ sợ hiện tại chàng đã không thấy được tiểu đào tử đáng yêu lại động lòng người của chàng rồi. Nạp Lan Lân tà tà liếc nhìn nàng, yên lặng dùng tầm mắt rửa sạch nàng. Ninh Thái Hậu là mẹ đẻ của Cửu Vương gia, mà Cửu Vương gia nhìn như chỉ biết hưởng lạc, nhưng cùng Thập Nhị Vương gia, thậm chí các thành đô quận, giữa sứ giả các quốc gia có thiên ti vạn lũ liên lạc, nhưng hắn lại quá giảo hoạt, ta chưa hạ thủ được, vừa lúc Ninh Thái Hậu đưa tới cửa ta liền lợi dụng bà tự nguyện làm cớ, làm cho bà lưu giữ ta ở bên người, thời gian lâu dài, Tổng hội sẽ lỡ miệng. Yên tâm, ta nhất định sẽ cẩn thận, sẽ không cho ngươi thêm phiền toái. Mạc Ngưng Sơ chớp chớp mắt làm nũng cọ qua. Lân Xuyên, chàng đừng tức giận, lần này là đột phát trạng huống, ta làm quyết định cũng không có kịp báo cho đại gia ngài, sau này, nhất định sẽ không lại xuất hiện chuyện như vậy. Nạp Lan Lân nhìn nàng hồi lâu, đột nhiên câu lên một nụ cười. Nụ cười kia như xuân tháng ba ấm áp, Mạc Ngưng Sơ thở một hơi, liền nghe được hắn nói. Tiểu đào tử ta tha thứ nàng. Mạc Ngưng Sơ cho là lỗ tai mình nghe lầm, ngạc nhiên nghi ngờ nhìn hắn, đơn giản như thế đã bỏ qua cho nàng, tuyệt không phù hợp tính tình đại ma vương. Nạp Lan Lân nhàn nhạt cười nói, thật ra thì, sơ sơ à, ta cũng quên mất nói một chuyện với nàng, quét sạch phong gia, mặc dù là ta bày ra đã lâu, nhưng lúc này đây cũng là dùng danh nghĩa của nàng, Ngưng Phi trúng độc quý phi hạ độc toàn phong gia ý đồ mưu phản. Hắn dừng một chút cười dị thường xinh đẹp. Cho nên, phụ thân tể tướng của nàng nghĩ đến là nàng xúi dục ta làm ác như thế, hắn trong cơn tức giận tuyên bố muốn cùng nàng đoạn tuyệt quan hệ phụ tử, thậm chí tại triều đường thỉnh cầu ta đem nàng biếm lãnh cung. Hắn nhẹ nhàng cười đi vuốt ve bộ dáng trợn mắt há mồm của nàng, gần từng chữ nói. Nhưng là tiểu đào tử của ta, ta làm sao nỡ đem nàng biếm lãnh cung. Cho nên, ta đương nhiên cự tuyệt còn cho hắn một tội lớn, ngỗ nghịch quân vương, coi rẻ quốc phi, đem hắn ném vào phủ tể tướng tu dưỡng một tháng. Gocchuyenaudio.com. Nạp Lan Lân lại cười một cái. Tiểu đào tử ta cảm thấy ta không quản được tiểu yêu tinh giảo hoạt nàng, mà đúng lúc tể tướng đại nhân bởi vì quá tức giận hôm nay ở trong nhà bệnh không dậy nổi. Ta đồng ý nàng về nhà mấy ngày thăm người thân, như thế nào? Ta nghĩ, da của nàng quá ngứa ta lại không nỡ dạy dỗ, nhạc phụ đại nhân hẳn là hết sức nguyện ý làm giúp. Mạc Ngưng Sơ run rẩy, đầu ngón tay run không thành hình. Quá quá âm hiểm rồi, quá quá độc ác rồi. Người nam nhân này, nhất định là nam nhân nhỏ mọn nhất trên thế giới. Khách chương.